Chương 331, CN hướng đi, bước hướng về tinh thần đại hải. Thân thể bị ép khô hạc vột, cùng cả Pèn America kết bạn trở lại New York, chuẩn bị sắp đến hôn lễ. Bởi vì tiểu bang nghệ và đã xuất hiện người đột biến chi thần Apocalypse, còn có ngọn lửa phượng hoàng, Luke trước hết đi một chuyến Nhà Trắng tham gia hội nghị. Las Vegas tổn thất kinh tế, nhân viên thương vong đều không đúng một con số nho, nhất định phải đưa ra một phần có thể tin báo cáo. Lại nói, quốc tế thế cuộc căng thẳng. Bất kỳ một chút gió thổi cỏ lay, đều sẽ khiến cho Nhà Trắng cảnh giác. Cảm giác xem hống tiểu hải tử. Đây chính là sụp mạn nội tâm cảm giác chân thực được. Dưới cái nhìn của hắn, Nhà Trắng bên trong Tổng thống, lầu năm góc chư vị tướng quân, lại như dễ dàng chấn kinh hải tử như thế. Vẫn là kịp lúc bước hướng về tinh thần đại hải. Mở xong dài đến 2 giờ hồi ức, Luke rời đi Nhà Trắng, bay về phía sông Bộ Tổ Mạ Tổng Bộ Nhà Lớn. Thành phố cờ bạc tổn thất nặng nề, quốc dân đội cảnh vệ đã phái ra đội cứu hộ, CN phương diện QNZ không có lạc hậu. Johnny Fuji dẫn dắt mấy chi cán bộ tiểu tổ, đều ở chạy tới trên đường. Apocalypse không phải một người, bên cạnh hắn tụ tập rất nhiều ủng độn tín đồ. Peggy dẫm giày cao gót, đẩy ra cục trưởng văn phòng cửa lớn. NNZ dùng tao nhã tư thế ngồi vào cái ghế bên trong, sau đó đem văn kiện trong tay đẩy quá khứ. 16 cái người đột biến, đây là một luồng không nhỏ sức mạnh. Người ở nước Mỹ, mới vừa xuống máy bay, tham gia xong Nhà Trắng hội nghị Luke mở ra văn kiện, quét vài lần. Apocalypse đã nguội, nhưng hắn môn đồ nhưng còn lẩn trốn ở cảnh nội. Cụ thể có năng lực gì, thân phận gì, tạm thời cũng không biết. Duy nhất rõ ràng, chỉ có từng ở cái rổ đánh qua đối mặt cả lì bằng. Chính là hắn mang theo quân phiệt tư nhân võ trang. Đem Apocalypse ngủ say kim tự tháp nổ tung, gợi ra mặt sau chiến đấu. Tên kia sau đó bị Apocalypse vừa ý, thu làm tùy tùng. Dựa theo vị kia người đột biến chi thần tính khí, phàm là gặp phải đồng bào, đều phải cho đối phương làm cái tóc, tăng cao thực lực. Nói vậy, tùy tùng Apocalypse môn đồ giáo chúng đều chiếm được chỗ tốt. Nhất định phải khống chế lại bọn họ, ai biết có thể hay không gặp phải loạn gì. Luke khép lại văn kiện. Nhẹ giọng nói rằng, hắn gần nhất chính đang thúc đẩy người đột biến đăng ký dự luật. Thời khắc mấu chốt này, cũng không thể xảy ra sự cố, gây ra cái gì khủng bố tập kích tính chất phạm tội sự kiện. Hơn nữa, người đột biến xác thực thuộc về CN chức quyền phạm vi. Là một người khổng lồ cơ cấu, nó có chuyên môn người đột biến thu nhận cơ cấu. Ngoại trừ vai quyền em mà cặt vào thanh thiếu niên thiên phú học viện, xem sở chỉ cờ lãnh đạo đội đặc nhiệm, cùng với hắn có liên quan chữa bệnh bộ ngành. Hết thể đều quy CN quản. Không sai. Trước vì hao quốc hội lông cửu, Luke đặc biệt cho những người có gen thiếu hụt người đột biến xin nhất lưu chữa bệnh thiết trí, cùng y hộ nhân viên chờ phân phối phương tiện. Một mặt có thể lôi kéo lòng người, để những người sinh sống ở tầng dưới chốt người đột biến càng có thể tiếp thu CN quản lý, sản sinh lòng trung thành. Mặt khác, ngược lại tiền không phải là mình ra, làm điểm người tốt chuyện tốt QNZ không đáng kể. Đem lỏ gẳng cùng Victor phái ra đi được rồi. Bọn họ gần nhất nhàn rỗi không chuyện gì làm nổi lên cái gì đàn ông thực sự the fraternity, đem trường học làm cho bẩn thỉu xấu xa, em mà đã gọi điện thoại nhiều lần theo ta trách cứ. Trở lại Washington đặc khu CN, Luke muốn đối mặt đống lớn công tác. Đầu tiên, lỏ gẳng cùng Victor hai người này không khiến người ta bất lo ra hỏa, bọn họ dùng thân phận lão sư. Tổ chức một cái đàn ông thực sự the Phật tờ nhỉ tỷ muốn nhập hội, nhất định phải chứng minh chính mình là chân chính nam tử hán tỷ như, đánh xong một điếu xì gà, một hơi làm 50 hít đất các loại hạng mục. Nhìn qua lại như là nước Mỹ trong đại học, thông thường bờ giỏ thờ một phiên bản. Quá nửa là có chưa trò đùa dai hoặc là chuyện cười tính chất thử thách này cố bất lương bầu không khí, cấp tốc ở trong sân trường lan tràn. Bởi huyên náo quá mức hỏa, hai ngày trước vai quỷ ẻm mạ dưới cơn nóng giận. Dùng khống chế tinh thần để lò gẳng cùng Victor ngay ở trước mặt toàn thể học sinh trước mặt, tiến hành rồi một lần đấu vật trò chơi có người nói, lúc đó tình cảnh một lần mất khống chế, suýt chút nữa gây thành tai nạn. Bọn họ xác thực không thích hợp làm lão sư. Vẽ ghi nhớ tới cái kia hai cái lông trên người rồi rào tráng hán cao lớn, đồng thời đấu vật dáng vẻ, không khỏi bĩu môi. Gia thu vẫn là thích hợp chiến trường học không phải bọn họ chờ địa phương. Luke gật đầu đồng ý chủ yếu là người đột biến học viện mới làm không lâu, gấp thiếu các loại thầy giáo nhân tài. Bằng không, liền lò gẳng cùng Victor hai người này cả ngày chửi tụ, không văn hóa ra hỏa, làm sao có khả năng sống đến mức tiến vào giáo sư đội ngũ. Được thôi. Là thời điểm đem bọn họ đá ra trường học, ném tới bọn họ nên đi địa phương. Luke nhún vai một cái nói rằng, nghĩ đến lấy ạ bổ cả lì soi mói ánh mắt. Những người tùy tùng môn đồ giáo chúng tiềm lực sẽ không quá kém. Vị kia người đột biến chi thần lĩnh tiện lợi rời đi, còn muốn cho mình cắt một làn sóng giao hẹ, thực sự là mang người tốt. Không biết xe có hay không có mà nệ tổ. Cục trưởng tiên sinh con ngươi lấp lóe, tiểu chát lơ đã thành học sinh của hắn. Cái kia mà nệ tổ đây tập hợp chuyện này đối với bạn gây tốt, tương đương với nắm giữ người đột biến tương lai. Hơn nữa, này hai tấm SSG còn có thể tạo thành ràng buộc. Gần đây còn có cái gì đáng giá ta quan tâm hướng đi hiện tại xỉ ẹn nhà lớn nghiệp lớn, dù cho có vẻ gì chia sẻ, Luke vẫn cứ cần phải xử lý lượng lớn công tác. Ngồi vào vị trí này trên, không chỉ là có thể hao quốc hội lông cửu, đưa tay yêu cầu kinh phí, còn muốn gánh vác lên phần trách nhiệm. Hắn dần dần cảm nhận được chứng kho cục trưởng tham ố công khoản sau lưng khổ cực nơi. Khi giả vẻ gì phiên lại bảng kế hoạch, ngẩng đầu nói rằng, tiến sĩ Zola, thêm vào bá tước sở chủ cơ. Này hai viên hỉ dạ đầu sáp nhập cùng nhau, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Đương nhiên là dùng hỉ dạ đối phó hỉ dạ. Luke thoáng suy tư một chút, ngược lại đáp. Thu nạp hỉ dạ, có thể thích để một chiếc hành tinh cờ di tần phi thuyền. Hắn thèm cái kia phân nhiệm vụ khen thưởng rất lâu. Bá tước sở chủ cờ thêm vào tiến sĩ dô lạ, để bọn họ đi đối phó hắn phe phái hỉ dạ, cuối cùng chỉnh hợp sức mạnh. Như vậy mới có thể phát huy công cụ người tác dụng lớn nhất phản phái đáng giá nhất thưởng thức địa phương, chính là hiệu suất làm việc cao, rất thích hợp làm chút việc bẩn. Vậy ngươi mang về con kia dở dạ cụ là đây na nở dê ở Bồ Tờn, Chicago, Đệ Toạt, New York, gia tộc thế lực mở rộng rất nhanh, CN muốn xử trí như thế nào vẻ gì có chút an vị hỏi. Không gây ra cái gì xung đột chứ Luke như mày, hắn biết Bắc Mỹ đại lục dở dạ cụ là gia tộc. Yên lặng mà phát triển ra ha quỷ tộc, căn cơ thâm hậu, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể lay động. Hơn nữa, hai cái dở dạ cụ là gia tộc lẫn nhau không hợp nhau, rất dễ dàng phát triển trở thành nợ máu. Mới bắt đầu có chút ma sát nhỏ, sau đó ngươi con kia dở dạ cụ là phá hủy vài cái ha quỷ tộc cứ điểm na nở dê giết lên cùng tộc đến, so với người bắt ma còn muốn tàn nhẫn. Vẹ ghi đưa ra vài tờ khá là máu tanh hiện trường bức ảnh, tiếp tục nói, đạn bạc. Nước thánh, từ ngoại tuyến đèn pha, các loại thủ đoạn đều đã vận dụng, sợ đến giờ giả cụ là hội nghị đám người kia vội vã cầu hòa. Thành tựu CN người đứng thứ hai, NANZ biết đến bí mật rất nhiều. Cạ mạ tạ, tam đại thánh sở. Giờ giả cụ là cùng người sói, mô ý cao y gia tộc. Thậm chí họa cản đạ, cùng với Asgard cựu giới phân chia. Luke cũng không có ẩn dấu, đều có đề cập. Sẽ lén lại như vậy tính cách. Ta nghe nói thế giới dưới lòng đất cũng gọi na nở dê nữ thần mặt trăng. Luke không để ý lắm, Bắc Mỹ đại lục giờ giả cụ là hội nghị phát triển ra khổng lồ ha quỷ tộc, cùng rất nhiều giới chính trị muốn viên đều có quan hệ. Nhưng bọn họ trừ phi là sống đến thiếu kiên nhẫn, muốn tìm điểm kích thích. Bằng không, không thể chủ động treo chọc CN cùng sụp mạn. Đối với cột vì nợ gia tộc mở rộng, CN mở một con mắt nhắm một con mắt, đợi được ma pháp quốc hội hoàn toàn thành lập. Đem quy củ đều định ra đến là tốt rồi. Luke lục tục, đem trước tích lũy công tác đều xử lý thỏa đáng. Cảm giác lại như là đợi được kỳ nghỉ ngày cuối cùng, nỗ lực cản nghỉ hè hoạt động học sinh. Liên quan với Atlantis mậu dịch thương đạo, giờ giả cụ lạ cùng người sói thu xếp, tam đại thánh sở thâm nhập hợp tác, địa ngục tập đoàn chuỗi khách sạn những việc này nghi đều cần hắn đến giải quyết dứt khoát, đánh nhịp quyết định. Ta rõ ràng là sụp mạn, nhưng đang làm bặt mạn công tác. Luke bất đắc dĩ nói rằng, ngươi có phải là có kế hoạch mới vẫn bận khi đến buổi trưa bẹt ghi, thu thập trên bàn văn kiện, đống nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Tại sao hỏi như vậy Luke có chút kinh ngạc. Mọi khi ngươi đáng ghét nhất những này rườm rà công tác, bình thường đều chẳng muốn hỏi đến, ngày hôm nay nhưng liệt ra rõ ràng điều lệ, xử lý phương pháp muốn đi xa sao thân là bên gối người một trong, bẹt ghi trực giác rất nhạy cảm, phát giác dị dạng địa phương. Yên tâm. Ta sẽ không giống lần trước tự, âm thầm liền rời đi. Luke cười nhạt nói. Khoảng cách hắn bước hướng về tinh thần đại hải còn có một quãng thời gian. Mặc kệ ngươi đi nơi nào, ta đều sẽ quản thật xỉ ẹn vẹ ghi ôm cái kia chồng văn kiện, môi đỏ khẽ nhếch, nhẹ giọng nói rằng. Vậy tối nay ba người này, đừng đi nhanh như vậy a, lại không phải chưa từng thử. Luke nhìn kỹ tăng nhanh bước chân, đẩy cửa rời đi vẹt ghi, thu hồi cười khẽ. Nên đi tham gia sở ti vở hôn lễ.